Dù Tương Phùng cũng chẳng nhận ra. Chương 22, góc truyện audio.com. Chấm, Thiên Tình quấn chặt xà cạp, đi về hướng mà A Mao vừa chỉ. Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nam có vẻ dữ tợn. Ca ca, ngươi là muốn đi đâu vậy? Chấm, Thiên Tình quay đầu lại. Liền thấy người này chính đội trưởng đội thị từ xa gọi mình. Trương Nhân Chí là tu sĩ trúc cơ. Tuổi lớn hơn so Thiên Tình rất nhiều. Tuy không biết Thiên Tình cùng Lâm Tử Sơ kết bái huynh đệ, nhưng nhìn ra được hai người tình cảm rất tốt, nên đối với Thiên Tình phá lệ khách khí. Kêu ca ca kêu đến thật dễ nghe. Ta đi xung quanh nhìn xem có con sông nhỏ này không. Muốn bắt mấy con cá về. Thiên Tình cười nói. Huynh đừng đi quá xa. Trương Nhân Chí nói. Đi loanh quanh thì có thể. Không bắt được cá. Cũng không sao. Nơi này có rất nhiều thợ săn giỏi đi theo. Huống chi. Chúng ta còn mang theo không ít lương khô. Lúc hắn nói, Thiên Tình đã chạy về trước mấy chục bước. Xa xa phất tay với Trương Nhân Chí nói. Ta biết rồi. Trương Nhân Chí nhìn bóng dáng Thiên Tình. Lặng lẽ cười. Nghĩ thầm. Tiểu tử này lớn lên ưa nhìn như thế. Trách không được thiếu trang chủ thích hắn. Con đường đến Kình Thiên Chi Trụ là từ trong rừng rậm dẫn vào một con đường mòn. Đường mòn chỉ đủ để một chiếc xe ngựa tiến lên. Chỉ có thể đi thẳng. Không thể quay đầu. Hai bên đường mòn là những hàng cây cao che khuất cả bầu trời. Càng tới gần Kình Thiên Chi Trụ, cây cối xung quanh càng dày và cao hơn. Bởi vì ở chính Ngô Châu mua nhiều. Phần lớn rễ cây lộ lên mặt đất. Nhìn như dương nanh múa vuốt. Không thuận lợi để phương tiện đi qua. Hơn nữa muỗi quá nhiều. Đi một lúc trong bùn dù có xà cạp che chắn nhưng vẫn bị trùng cắn. Nhưng mà thân thủ Thiên Tình linh hoạt. Nhảy lên tán cây. Bay nhanh qua rừng. Bờ sông còn xa. Không nghe được âm thanh nước chảy. Hắn đem A Mao thả ra. Để nó dẫn đường cho mình. A Mao dùng sức múa may chân trước. Chỉ về phía trước. Trong miệng phát ra tiếng kêu chi chi. Nôn nóng bất an. Thiên Tình dùng tay sờ đầu của nó. Nó vẫn không ngừng kêu to. Thậm chí dùng răng cắn nhẹ vào ngón tay chủ nhân. Thiên Tình lấy làm lạ. Tự hỏi tại sao hôm nay A Mao lại hào hứng như vậy. Một người một nhện đi về phía trước ước hừng nửa canh giờ. Càng lúc càng đi sâu vào trong rừng. Thiên Tình có chút lo lắng. Sợ cách mọi người quá xa. Muốn A Mao mang mình trở về. A Mao luôn luôn theo thuận. Hôm nay đột nhiên thay đổi thái độ. Kiên định đem hắn tiến vào sâu bên trong. Thiên Tình cảm thấy nó chỉ muốn đùa giỡn. Nghĩ thầm dù sao tới cũng tới rồi. Liền tiếp tục bước vào. Ai ngờ đi được hồi lâu. Thẳng đến khi mặt trời xuống núi. Thiên Tình mới nghe được âm thanh của dòng nước. Hắn dùng sức gõ gõ đầu A Mao. Mắng. Trở về làm ngươi đẹp. A Mao không nghe, hưng phấn mà nhảy tới nhảy lui. Dưới sự thúc giục của sủng vật, Thiên Tình châm một cây đuốc, tới gần bờ sông, chỉ cảm thấy nơi này không khí ẩm ướt, tiếng nước nổ vang, một sinh vật vừa đen vừa tròn đứng bên sông, nhìn từ xa trông giống như một quả đào khổng lồ. Thiên Tình từ rừng cây đi ra, sinh vật kia nghe được thanh âm, hoảng sợ, chi chi kêu to. Bỗng nhiên nhảy lên cành cây trong rừng tránh né. Thì ra là một con vượn. Thiên Tình soi cây đuốc. Ngạc nhiên nói. Vượn cũng sẽ bắt cá sao? Hắn đem cây đuốc cắm lên đá cuội cạnh bờ. Cởi bỏ xà cạp. Xuống nước bắt cá. Lúc này sắc trời đã tối. Nước sông chảy xiết. Bùn sa vẩn đục. Vị trí này cách xa con vượn. Tuy rằng nó đang bắt ở thượng nguồn. Nhưng dưới sông vẫn có rất nhiều cá. Cá bơi lội tung tăng. Vảy cá màu trắng bạc. Bắt không khó lắm. Thiên Tình ngưng thần cẩn thận quan sát. Dùng cự thạch làm bẫy. Làm cá bơi vạp ngõ cụt. Sau đó lao nhanh hai tay xuống dưới. Nắm lấy cái đầu của con cá lớn. Hướng bờ sông dùng sức ném lên. Thực mau bắt được hai ba con cá to. Thiên Tình Chính ra sức đánh xuống nước một cách đắc ý, đang tràn trề vui sướng. Bỗng nhiên phát hiện A Mao không ngừng cắn cổ áo mình. Tựa hồ muốn mang chính mình đi chỗ nào đó. Thấy Thiên Tình không đem để, liền há mồm cắn vào lỗ tai hắn lỗ. Phải biết Thiên Tình khi còn nhỏ nhìn thấy A Mao, đã phát giác con nhện này hình như có thể nghe hiểu lời mình nói. Liền phá lệ luôn mang theo nó trên người. Mọi việc A Mao đều như thiên lôi. Hắn sai đâu thì đánh đó. Chưa bao giờ xuất hiện bộ dạng nôn nóng như lúc này. Thiên Tình đem nó từ lỗ tai mình túm xuống, đặt trong lòng bàn tay, xem nó la lối khóc lóc lăn lộn. Hỏi, làm sao vậy? Ngươi là muốn đi đâu? Đúng lúc này, Thiên Tình bỗng nhiên phát hiện có cái gì đó đang bay về phía mình mang theo mùi tanh bắn lên mặt hắn. Thiên Tình vội dùng một tay ngăn vật kia lại, chỉ cảm thấy vừa lạnh vừa trơn trượt. Hắn dùng sức nắm chặt thì phát hiện hóa ra là một con tiểu ngư đã chết. Con cá bị một bộ móng sắc nhọn nào đó cắt mất. Chỉ còn lại phần thân còn hơi run rẩy. Thiên Tình nhìn lên liền thấy con vượn đang đứng cách đó không xa. Không ngừng kêu lên, Thiên Tình ngẩn người, bỗng nhiên minh bạch. A, ngươi là nói cho ta biết, tiểu ngư này so cá lớn ăn ngon hơn. Muốn ta bắt nhiều tiểu ngư, không cần tham lam bắt mấy con lớn phải không? Con vượn kia múa may cánh tay, nhảy nhót lung tung, bị thịt cá dưỡng đến mông, bụng đều mập, còn cái đầu lại nhỏ. Quả thực rất giống một cục lông khổng lồ. Thiên Tình ngạc nhiên nói, ngươi có thể nghe hiểu lời ta nói sao? Vượn kia liên tục đánh vào mặt nước, ánh mắt cực kỳ vui sướng. Từ nhỏ đến lớn, Thiên Tình chỉ gặp mới A Mao là động vật có thể nghe hiểu tiếng vật người. Thấy con vượn này tựa hồ cũng rất có linh tính, diện mạo lại đáng yêu, liền muốn tiến lên bắt chuyện với nó. Nhưng mà hắn vừa cất bước, chợt nghe phốc một tiếng, A Mao há mồm phun tơ, lực đàn hồi cực đại. Nhất thời phun đến mặt con vượn kia. Vượn kia liên thanh thét chói tai, dùng móng tay cào cào, thập phần sợ hãi mà bò đến bờ. Một hồi lại trốn vào rừng rậm. Thiên Tình nổi giận dùng ngón tay gõ đầu A Mao đến nỗi phát ra tiếng vang. Mắng, người, xú nhện, hôm nay là phát điên cái gì? A Mao dùng tám chân ôm chặt lấy ngón tay Thiên Tình. Bỗng nhiên kêu một tiếng thật dài, tám chân duỗi thẳng ra, thình lình rơi xuống nước. Thiên Tình kinh hãi, vội vươn tay muốn bắt lấy, liền thấy A Mao đã bơi đến cách đó không xa, lộ đầu ra cong chân lên, ra hiệu chủ nhân đi theo. Thì ra nhện cũng là có thể bơi lội. Thiên Tình như rơi vào trong mộng, do dự một chút, nhảy xuống bơi theo A Mao. Cách chương